The End Conan, em gái của Kaito Kid. Chương 34-2, ngoại truyện 1 đã chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hề, trong căn phòng sang trọng nọ, một giọng hét vang lên làm khuấy động không gian yên tĩnh. Ngay lập tức, từ bên ngoài chạy đến một cậu bé. Cậu ta hốt hoảng, lo lắng hỏi người bên trong. Rimo, có chuyện gì vậy? Rimo hiện vẫn đang cầm chiếc smartphone của mình. Khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình. Một phút sau, cô từ từ quay đầu nhìn cậu ta. Mắt rưng rưng. Ken à, Ken nhìn cô. Lo lắng. Chuyện gì vậy? Mama nói. Tớ, NP. Hà, Ken ngơ mặt. Rimo rưng rưng. Mama nói. 98, độc giả chọn NP. Ken hít sâu một cái. U Cẩm, tớ hiểu rồi. Tớ nghĩ là cậu đang vui muốn chết chứ gì. Ken nhìn Rimo bằng nửa con mắt. Ha ha, thú vị thật đấy. Vậy là tớ có thêm bao cát rồi. Ga ha ha ha ha. Rimo cười lớn. Ken thở dài rồi quay về phía máy quay. Nói, vậy đấy. Mama đã quyết định NP. Vậy mọi người quyết định dàn hận cung gồm những ai nào? Điều kiện harem gồm 5, LT, XLT, 8 người, trừ Makoto Zanen, thân, PS, Rimo. Cứ chọn đi à, má sẽ chọn 6, 7 người có số vốt cao nhất, ít quá thì 4, 5 người, tuần sau chốt, tức ngày 19, tháng 4 năm 2018, KI, dành cho hủ giống Mỹ, V, cách chương.